tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 028. Tự nhiên chi tử, không thể bảo vệ hài tử một đời bình an, cũng không thể chỉ điểm sai lầm trợ hắn thăng chức. Loại người này nhiều chính là... Phan An kỳ thực cũng không rõ ràng làm sao trở thành một người cha tốt. Hắn cảm giác mình là hợp lệ. Ít nhất hắn cho hai đứa bé kia lễ vật tốt nhất, thân thể khỏe mạnh, thông tuệ đầu não. Thiên nữ kỳ quái nhìn Phan An. Ta chính là tùy tiện nói một chút. Ngươi chẳng lẽ không biết ta là ở nói sang chuyện khác? Làm gì như thế chính thức trả lời ta? Cảm giác quái nghiêm túc. Để ta làm sao nói tiếp a? Đến, ăn dưa đi tương đương. Thiên nữ đem một mảnh cắt gọn dưa hấu đưa cho Phan An. Hống cười nói, yên tâm đi, không có độc. Phan An nguyên bản không cảm thấy có cái gì, nhưng nghe đến thiên nữ lời nói sau, liền kiểm nghiệm một hồi cái này dưa. Sơ tâm thủ hộ cấp tốc ghi chép con này dưa hấu tất cả. Từ một viên hạt giống bắt đầu đến hiện tại bị mở dưa. Từ ngậm nước lượng đến đường phân trình độ, đều nhất nhất bày ra đi ra. Nói chung, đây chính là một cái phẩm chất tốt đẹp dưa hấu lớn. Ngươi vẫn đúng là kiểm tra lại đến rồi. Dựa vào ngươi hiện tại tình trạng cơ thể, trên tinh cầu này có độc vật chất trừ phi là coi như ăn cơm. Không phải vậy có thể độc bất tử ngươi. Thiên nữ tự mình ôm lên còn lại nửa cái dưa, vừa dùng cái muôi đào một khối thả vào trong miệng. Ở ăn mấy lần sau liền phồng miệng nhìn Phan An. Nhìn ta hạt giống sung máy. Phi phi phi phi phi. Hơn 10 hạt dưa hướng về Phan An bay ra ngoài. Phan An cau mày, một mặt thiếu kiên nhẫn xóa đi những này hạt dưa cảm giác tồn tại. Để mất đi quán tính cùng động lực, hạt dưa trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Đừng lên cơn, ta không thích loại này chuyện cười. Ngươi đem nơi này quét dọn sạch sẽ. Phan An lạnh nhạt liếc mắt nhìn thiên nữ. Ở thiên nữ cười hì hì nhìn kỹ. Xoay người rời đi nhà bếp. Xoay người đi đến Phan An cùng nhìn kỹ Phan An thiên nữ. Ánh mắt của hai người đều đặc biệt sáng sủa. Thiên nữ thu hồi khóe miệng ý cười. Xem ra là nhanh hơn. Đã làm tốt rời đi nơi này chuẩn bị đi. Thiên nữ nhìn trên đất hạt dưa. Thở dài một hơi. Ngồi xổm người xuống đem hạt dưa một hạt nhặt lên đến. Cái tên nhà ngươi a, tính cách chính là tồi tệ. Một điểm đều làm người ta không thích. Cũng rất khó tin tưởng người khác. Không mệt mỏi sao? Đã đến phòng khách, Phan An y nguyên là có thể nghe được thiên nữ âm thanh. Đối với thiên nữ lời nói cũng không có phản bác cùng biện giải cái gì. Lý Nghiên đang ở cho hai tiểu hài tử chọn quần áo. Tiểu Bình Bình cùng Tiểu An Bình đều không phải tiểu hài tử. Hai người đều có chính mình phòng tắm. Bình thường rửa ráy cũng đều là chính mình một người tẩy. Phan An ngẩng đầu lên nhìn về phía phòng tắm vị trí. Nhìn không phải hai tiểu hài tử, là đang ở chơi điện thoại di động Lý Nghiên. Thiên nữ mục đích là cái gì? Phan An suy nghĩ vấn đề này, đồng thời căn cứ đã biết tin tức. Suy nghĩ rất lâu, thôi diễn ra vô số loại khả năng. Tự nhiên chi tử, thiên nữ danh hiệu là tự nhiên chi tử. Cái này là hệ thống nhận định tin tức. Ở tin cậy trình độ trên, muốn so với thiên nữ chính mình giới thiệu càng đáng tin một ít. Thiên nữ đã nói, tự nhiên chi tử chính là thế giới con cưng, có thể sử dụng thế giới sức mạnh, cũng chính là tự nhiên sức mạnh. Phan An cùng thiên nữ chiến đấu cùng từng ở chung trình, đều chứng minh thiên nữ có may mắn thuộc tính. Nàng muốn cái gì sẽ có cái gì, thiên nữ nói rồi. Trong 3 năm này sẽ xuất hiện một lần lớn tai nạn. Thiên nữ chính là thân ở với tai nạn trung tâm. Muốn thủ hộ tinh cầu này, liền muốn thủ hộ thiên nữ. Chuyện này, chính là hai người liên minh cơ sở. Phan An cũng không muốn thế giới này gặp phải nguy nan. Cũng không muốn để cho người nhà mình vị trí tinh cầu bị phá hỏng. sở dĩ nhất định phải bảo hộ được tinh cầu này. Sự tình đại thể chính là chuyện này. Dựa theo lúc bình thường tới nói, Phan An khẳng định là phải bảo vệ ở thiên nữ. Thiên nữ tuổi trẻ đẹp đẽ, thực lực mạnh mẽ, tính cách khôi hài hoạt bát. Tuy rằng bình thường nói nhiều hơn một chút, nhưng dù sao cũng là một cái tốt nữ hài. Nói không chắc Phan An cùng thiên nữ ở giữa cũng sẽ phát sinh một ít gì đó. Hai người đồng thời gánh làm thế giới này thủ hộ giả, đồng thời trưởng thành. Đáng tiếc, đây là lúc bình thường. Hai người kịch bản đều không có tươi đẹp như vậy. Phan An phát hiện quá nhiều điểm đáng ngờ cùng không thể tính. Suy nghĩ ngày hôm nay được tình báo, Phan An tiếp tục thôi diễn các loại khả năng cùng không thể xuất hiện kết quả. Ta ngày hôm nay cùng thiên nữ từ gặp mặt về nhà đến hiện tại, thiên nữ vẫn luôn là ở biểu đạt cùng ẩn giấu một ít chuyện. Đến cùng là chuyện gì? Nàng muốn nói cho chuyện của ta, không thể tới hôm nay mới nói, mà ta đốt giá trị của nàng, chủ yếu là thể hiện đang thủ hộ nàng trên điểm này. Tên kia đều là nghĩ sao nói vậy, cũng không phải trong mỗi câu nói đều là ẩn giấu đi hàm nghĩa. Sở dĩ đoán lên muốn càng thêm vất vả một ít. Biểu đạt, nàng là muốn nói, ta cùng nàng mới là cùng một loại người sao? Phan An cảm giác hẳn là ý này. Hắn tuy rằng có con trai, có con gái, có thê tử, nhưng đúng là cùng thiên nữ càng gần hơn một ít, càng tương tự một ít, xem như là theo một ý nghĩa nào đó đồng loại. Hai người thuộc về thế giới này tầng cao nhất giai cấp. Hơn nữa là những người còn lại vô pháp lên đỉnh cái kia giai cấp. Chỉ có hai người bọn họ, vẫn là một nam một nữ. Thiên nữ vừa nãy chất vấn Phan An với người nhà thái độ, kỳ thực chính là để Phan An tự mình nói ra loại kia cho thấy giới hạn. Đang xác định đối phương biểu đạt ý tứ sau, Phan An đã nghĩ thiên nữ ẩn giấu ý tứ. Từ trở về đến hiện vào lúc này, thiên nữ hình như là đối với ta nhà sự tình có chút đặc biệt quan tâm. Là mê hoặc thủ đoạn của ta, vẫn là thật đang quan sát. Phan An suy nghĩ cái này vấn đề nghiêm trọng, nếu là dám tự ý ảnh hưởng an bình cùng bình bình lời nói. Như vậy liền không có chuyện gì đáng nói, mọi người lưỡng bại câu thương. Nếu không là nhằm vào an bình cùng bình bình lời nói. Như vậy chính là nhằm vào Lý Nghiên rồi. Phan An cũng không phải linh cơ hơi động, là đang cùng thiên nữ ở chung thời điểm liền có một loại ý nghĩ. Đầu tiên, thiên nữ là tránh được đến. Thiên nữ thế giới đang ở, không cần thiên nữ rồi. Thế giới kia có mới tự nhiên chi tử. Sở dĩ thiên nữ cái này tiền nhiệm tự nhiên chi tử lại như là lớn rồi ma pháp thiếu phụ một dạng. Về hưu, thành là người bình thường rồi. Không chấp nhận rời khỏi sàn diễn vận mệnh thiên nữ. Lợi dụng Phan An con đường, đi đến trái đất, này chính là tất cả bắt đầu. Ai nói trái đất sẽ không có tự nhiên chi tử? Là thiên nữ nói tin được không? Không thể tin, vậy ai là tự nhiên chi tử? Nhất nhận quan tâm một vị kia chính là người của thế giới này quá nhiều. Phan An vô pháp cụ thể đến mỗi người điều tra, sở dĩ vẫn đều đang đợi. Nếu là thật sự có tự nhiên chi tử lời nói, như vậy thiên nữ năng lực lại nói thế nào? Là tự mang, vẫn là trộm dùng thế giới này sức mạnh của tự nhiên. Như là lời nói như vậy, thế giới này sức mạnh của tự nhiên lại là đối xử làm sao thiên nữ? Hiện nay hết thảy đều là Phan An chính mình suy đoán. Hắn trí lực vẫn là quá thấp, vô pháp từ vụn vặt trong tin tức được tinh chuẩn đáp án. 3 năm tai nạn hẳn là thật, Phan An chính mình cũng có loại cảm giác đó. Hắn càng ngày càng cảm giác một thời khắc nào đó nhanh đến. Có lẽ, tự nhiên chi tử liền ở bên cạnh ta. Ngươi nói có đúng không? Thiên nữ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.